Chương 487, 2 năm sau 5 năm. Cửu Sa đảo cạnh biển, nơi này có một cái tốt bãi cát, lúc này Sĩ Dạ đang nằm ở trên bờ cát nhàn nhã phơi nắng. Mà ở cách đó không xa, Hàn Cốc, Robin, ổn vị ạ các nàng đang cố gắng tiến hành tu hành. Mệt mỏi quá A Hàn Cốc thở ra một hơi, bất quá cũng không có buông tha, ngay cả Robin đều không hề từ bỏ, mình đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Robin, ngươi trước nghỉ ngơi một chút A Sĩ Dạ hướng về Robin hô. Robin dừng lại lau mồ hôi thủy, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Sĩ Dạ. Thể chất của ngươi quá yếu, tạm thời còn chưa thích hợp tiến hành quá huấn luyện cường độ cao. Sĩ Dạ nghiêm túc hướng về Robin nói rằng, tuy là Robin cùng Hàn Cốc lứa tuổi không kém nhiều, nhưng là cùng Hàn Cốc bất đồng, Robin phía trước có chút dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại thân thể không cách nào chống đỡ cường độ cao đúc luyện. Robin gật đầu, sau đó trở về Sĩ Dạ nơi đây uống một hớp, thư hoán một cái vẻ ngoài, ngồi ở Sĩ Dạ bên người, xuất ra một quyển sách nhìn. Robin ngươi cực kỳ thích xem thư A Sĩ Dạ cười hướng về Robin hỏi. Ân, ta trước kia phương thức giải trí, chính là xem sách. Robin khép lại sách vở gật đầu, nghĩ tới đã từng sự tình, Robin mặt bên trên lộ ra một khổ sở. Hạ Dạ đã bị hủy diệt, cơ lộ vợ bác 22 sĩ bọn hắn cũng đều chết ở Hạ Dạ. Nhìn trở nên thương tâm khổ sở Robin, Sĩ Dạ khẽ lắc đầu, xoa xoa Robin mái tóc. Có lẽ là Sĩ Dạ mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sát kỹ rất có ma lực nguyên nhân A. Robin dần dần không có khó khăn như vậy qua, trên mặt còn lộ ra một thoải mái. Sĩ Dạ ca ca, quê quán của ngươi ở cái gì địa phương? Robin ngẩng đầu lên, hướng về Sĩ Dạ tò mò dò hỏi. Từ Hàn Quốc nơi đó, Robin đã biết, Sĩ Dạ cũng không phải là cựu xà đảo nhân, dù sao cựu xà đảo chỉ có nữ nhân. Ta cũng rất muốn biết. Hàn Cốc đột nhiên nhào tới Sĩ Dạ trên người, hướng về Sĩ Dạ cà cà. Hàn Cốc, ngươi mồ hôi trên người đều cọ đến ta lên trên người. Sĩ Dạ tức giận méo méo Hàn Cốc gò má. Hi hi, ta không phải cố ý, nếu như Sĩ Dạ ca ca có ý kiến nói, một hồi chúng ta đi tắm. Sĩ Dạ đầy mặt hắc tuyến nhìn trước mắt thần sáng tinh tinh Hàn Cốc, sau đó phát hiện ngay cả ổn vị ả người nữ nhân này cũng lại gần. Ngươi cũng muốn biết ta đến từ nơi nào sao? Sĩ Dạ ngẩng đầu lên hướng về ổn vị ạ dò hỏi. Ân, hoàn toàn chính xác muốn biết. Ổn vị ạ gật đầu, trung đụng trong khoảng thời gian này, chứng kiến Sĩ Dạ triển hiện các loại năng lực, ổn vị ạ cũng tin tưởng Sĩ Dạ cũng không phải là năng lực trái ác quỷ giả. Cho nên ổn vị ạ đối với Sĩ Dạ cũng liền càng thêm tò mò, hiếu kỳ Sĩ Dạ đến cùng là lai lịch gì, từ cái gì địa phương đi ra. Ta đến từ một cái vô cùng riêu xa địa phương. Xa xôi đến các ngươi căn bản đi không được đến, ta cũng không còn biện pháp trở về. Sĩ Dạ hướng về các nàng nói rằng, cũng không phải là đang gạt các nàng, kiếp trước tự mình tiến tới từ cái này cái tinh cầu màu xanh lam, đời này, mình cũng là từ hồ cả thế giới xuyên Việt tới đây. Hồ cả thế giới còn có cơ hội sẽ đi, thế nhưng viên kia tinh cầu màu xanh lam, Sĩ Dạ cũng không biết còn có thể trở về hay không. Bất quá không sao cả. Sĩ Dạ không có gì ràng buộc. Cái kia Sĩ Dạ ca ca, ngươi chẳng phải là không nhà để về à, thật đáng thương á. Hàn Cốc đồng tình nhìn Sĩ Dạ. Về sau cựu xa đảo, chính là Sĩ Dạ ca ca nhà. Sĩ Dạ nghe Hàn Cốc lời nói mỉm cười một tiếng. Ổn vị ạ như có điều suy nghĩ, bất quá cuối cùng như trước lắc đầu, xem Sĩ Dạ bộ dạng cũng không giống nói là lời nói dối. Được rồi, hai người các ngươi không muốn lười biếng, nhanh đi tu luyện à. Phải biết rằng ở mảnh này trên biển khơi, thậm chí vô luận là ở đâu phiến thế giới, thực lực đều là trọng yếu nhất. Sĩ Dạ khuyên bảo các nàng đi tu hành. Lúc này các nàng còn không có cách nào tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Trước để thăng thể chất của mình A bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tuy là người nào đều có thể tu luyện, thế nhưng chân chính tu luyện cũng là có yêu cầu, đầu tiên là khí lực đầy đủ. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ đúng như vậy, dựa vào là liền là thân thể của chính mình, đi qua huấn luyện từ từ nắm giữ cổ lực lượng kia. Bất quá kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, là có cơ hội từ nhỏ đã thức tỉnh, có một ít dị bẩm thiên phú người có thể từ sinh ra liền nắm giữ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Con là người như vậy, ít lại càng ít, thậm chí cơ hồ không có. Sĩ Dạ để Hàn Cốc không có luyện tập quả thực năng lực, đơn thuần để Hàn Cốc tu luyện thể thuật. Hồ cả trong trả cờ dạ là át không thể thiếu, mà hải tặc thế giới chính là thể lực. Sử dụng quả thực năng lực, tiêu hao cũng là thể lực. Trong nháy mắt 2 năm trôi qua, Hàn Cốc đã 12 tuổi, hơn nữa bởi vì tu luyện tăng thực lực lên nguyên nhân, đầu cao hơn không ít, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Robin cũng là, hơn nữa bây giờ Robin không có phía trước đen như vậy, da thịt trắng ra. Ổn vì à ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nếu như không nên nói biến hóa nói. Đó chính là ổn vì ạ thực lực A trước đây nàng nhiều lắm chính là một cái đụng đụng thương lịch sử nghiên cứu học giả, mà bây giờ cũng có thực lực nhất định, có chừng tổng bộ hải quân đại tá thực lực A ân, đại khái suy đoán, ngược lại sĩ giả cũng chưa từng thấy qua tổng bộ hải quân đại tá, bất quá ổn vì ạ thực lực đề thăng không chậm, cũng nói nàng thực sự đi liều mạng nỗ lực. Hàn Cốc lứa tuổi mặc dù nhỏ, thế nhưng thực lực không phải bị họt ngươi vì ạ kém, thậm chí dựa vào điểm điểm quả thực năng lực. Thực lực còn muốn ở ổn vì ạ bên trên. Robin thực lực muốn bị họt ngươi vì ạ yếu một ít, bất quá dựa vào hoa hoa quả thực, cũng có thể xuất kỳ bất y ở trên đảo đợi đến thời gian cũng quá lâu, chúng ta rời bến. Skiza mở miệng nói. Skiza ca ca, chúng ta phải ly khai cửu xà đảo sao hẳn có con mắt sáng tinh tinh. Ân. Skiza gật đầu, gỡ lọ gì ổ xạ phía trước thông trì hắn, kiến tạo thuyền lớn đã kiến tạo hoàn thành. Mặc dù không nói tốt bao nhiêu, thế nhưng cũng không coi là 953 kém. Ở 2 năm trước, Skiza để gỡ lọ gì ổ xạ giúp hắn xây một chiếc thuyền, hiện tại mới hoàn công, cái tốc độ này cũng là quá chậm. Bất quá đây chính là gỡ lọ gì ổ xạ phế đi rất lớn võ thuật, kiến tạo ra được chiếc thuyền này nhưng là tốn không ít tiền. May mà Skiza cho nàng báo tiêu, nếu không gỡ lọ gì ổ xạ đau lòng hơn chết. Chúng ta đi ra ngoài thực sự không thành vấn đề sao ổn vì à nhịn không được hỏi. Có thể có vấn đề gì lẽ nào ngươi còn muốn vẫn trốn ở chỗ này cả đời sao sĩ dạ nhìn ổn vì à. Lẽ nào ổn vì à như vậy kinh sợ sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ. Thế nhưng ta lo lắng Robin. Ổn vì à ánh mắt nhìn Robin, nàng không phải lo lắng chuyện của mình. Thế nhưng ổn vì à lo lắng Robin à kỳ thực không cần lo lắng. Ta sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của các ngươi. Bất quá lái thuyền sự tình liền muốn giao cho ngươi. Ski dạ nhưng là dự định để ổn vì ạ đảm nhiệm hoa tiêu, ai bảo nơi đây liền ổn vì ạ biết lái thuyền đâu. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là ổn vì ạ đối với trên đại dương địa hình cũng hết sức quen thuộc, vì tìm kiếm lịch sử chính văn, ổn vì ạ nơi nào không có đi qua. Bao quát tân thế giới cũng đều đi qua, cũng không biết các nàng một ít thông thường học giả. Là như thế nào ở tân thế giới cái loại nào hoàn cảnh hiểm ác địa phương đi. Bất quá từ nơi này phương đi hệ nờ đến xem, cũng có thể chứng minh ổn vì ạ năng lực, đảm đương một cái hoa tiêu tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa còn có sĩ dạ hộ giá hộ tống.